Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1052, đầu ngày. Hạ, bởi vì khán giả tham dự nhiệt tình vô cùng cao, rạp chiếu phim nhân viên công tác trong tay dày đặc một chồng điều tra bản khai rất nhanh liền phát. Cái tinh quang. Dĩ nhiên đối với ứng tiểu quà tặng cũng toàn bộ đưa ra ngoài. Bởi vì cái gọi là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cướp được điều tra bản khai thật vui vẻ địa điền nội dung. Không có cướp được thì vây quanh nhân viên công tác. Còn gì nữa không? Ta cũng phải tham gia à? Rạp chiếu phim nhân viên công tác mồ hôi đều hạ xuống. Không có, thật không có, mọi người biểu thị rất thất vọng. Có người chưa từ bỏ ý định, ta thích cái móc chìa khóa, các ngươi có bán không? Có, nhân viên công tác nhất thời như nhặt được đại xá, vội vàng giới thiệu nói, hôm nay vừa mới tiến một đám, lôi đình hành động, xung quanh sản phẩm. Hẳn có cái móc chìa khóa bán, còn có xung quanh sản phẩm bán. Păng lập tức hỏi, ở nơi nào a? Buổi sáng hôm nay Păng đi ra ra nãi nãi trong nhà. Sau đó nhị lão sớm cho hắn một cái phân lượng đại đại hồng bao tiền mừng tuổi. Hiện tại hắn trong túi đang phồng lên đó. Ở bên cạnh, chấm ngoặc kép, Đại Quang Minh Cinemax trong đại sảnh sắp đặt chuyên môn tiêu thụ điện ảnh xung quanh quầy hàng. Dĩ vãng tiêu thụ chủ yếu đều là Hollywood điện ảnh liên quan sản phẩm. Sản phẩm trong nước ít lại càng ít lượng tiêu thụ quá thấp. Nhưng, lôi đình hành động. Xung quanh sản phẩm bày chọn một cái quầy hàng. Có binh người chơi ngẫu tay xử lý. Chiến hạm tăng xe bọc thép mô hình. Còn có các loại huy chương. Sâu bài, cái bật lửa, vỏ đạn, cái móc chìa khóa. Bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là bày ở bên cạnh khay chứa đồ thượng kia chiếc Thái Sơn hạm. Mô hình, băng nhất nhãn liền chằm chằm ở phía trên. Quả thật không nỡ bỏ chuyển khai ánh mắt, đủ dài, khá lớn, đủ mãnh liệt, hoàn toàn chính là hắn mộng tưởng chi vật a. Kết quả có người đoạt tại Păng phía trước dò hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Nhìn chằm chằm nó phải dừng lại Păng một người. Nhìn thấy nhiều như vậy khách hàng chạy qua, hơn nữa còn có người hỏi đắt tiền nhất cửa hàng. Đứng ở phía sau quầy người bán hàng tiểu tỷ tỷ lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Đây là Thái Sơn hạm 1, 120 bản số lượng có hạn mô hình. Hải quân trao quyền tránh bản, vẻn vẹn chế tác 2.222 chiếc. Cả nước thống nhất giá bán 3.888 nguyên. 3.888 nguyên. Không ít người ám hít sâu một hơi, giá cả thật là không rẻ a. Păng cũng do dự một chút, với tư cách là quân sự trang bị mô hình kẻ yêu thích. Hắn biết như vậy giá tiền kỳ thật thật không toán rất quý. Bởi vì tiền nào đồ nấy, này khung Thái Sơn hạm mô hình vẻn vẹn chỉ nhìn bên ngoài chế tác liền giá trị cái giá này. Chưa đừng nói chi là nó còn là hạn lượng tránh bản. Vấn đề là mua xuống nó. Păng tiểu kim khố ngay tiếp theo ra ra nãi nãi cho tiền mừng tuổi có toàn bộ trống giống. Nguyên bản ngày mai mua đôi giày mới ý định phải thất bại. Ta muốn một cái thanh thúy lưu loát thanh âm để cho mọi người hơi bị ghé mắt. Cho ta bọc lại a. Hào a. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Phát hiện mua xuống Thái Sơn hạm mô hình cư nhiên là nhiều ụ súng nền. Một vị lông mày xanh đôi mắt đẹp mềm muội tử. Đô ta, chấm ngoặc kép, Păng nhịn không được hỏi. Người thật muốn mua à? Hắn cùng, nhiều ụ súng nền, tại diễn đàn trong trò chuyện có tương đối khá. Cho nên xưng hô dùng đều là nickname. Nếu như không phải là lần này tuyến hạ gặp mặt, Păng thật không biết, nhiều ụ súng nền, dĩ nhiên là vị muội tử. Đương nhiên. Đô ta muội tử mỉm cười nói, ta rất thích a, cũng không đắt a, thực, Bạch Phú Mỹ a, rất nhiều thiết huyết cơ hảo hữu tại nội tâm phát ra không tiếng động gào thét. Nhìn về phía muội tử ánh mắt đều là xanh mơn mờn. Kỳ thật Dota muội tử cũng không phải rất đẹp, nhưng không chịu nổi nhân gia mua quân mô hình, khuôn đúc, hào khí ha, mà người bán hàng tiểu tỷ tỷ cũng mặc kệ đừng. Nhìn thấy Dota muội tử lấy điện thoại cầm tay ra tiền trả, lập tức vui dạo dực địa vi nàng soát mã trả tiền. Sau đó lấy ra một cái không hủy đi phong mô hình cái hộp cho đối phương. Dota muội tử ôm thật dài cái hộp, cười đến rất là vui vẻ. Lúc này Păng rốt cục tới đã tỉnh hồn lại, vội vàng hỏi người bán hàng, còn gì nữa không? Người bán hàng sững sờ, lộ ra làm khó thần sắc. Chúng ta liền tiến hai cái, một cái bày ở chỗ này đương trưng bày, còn có này liền bán cho vị tiểu thư này. Đây cũng không phải là hơn 10 khối huy chương cái móc, chìa khóa các loại tiểu đồ chơi. 3888 nguyên giá bán có thể dọa chạy tuyệt đại đa số người xem. Hơn nữa đồ vật nhỏ lại rất đại, Cinemax phương diện đương nhiên không có khả năng tiến một nhóm lớn qua. Mặc dù nói bán không hết có thể lui về, nhưng là chiếm diện tích phương không phải sao? Lão pháo kinh ngạc mà hỏi, béo thản, người thật muốn mua à? Hắn cũng rất thích chiếc này Thái Sơn Hạm mô hình, nhưng là phải hắn móc ra 3888 nguyên tới lại là không nỡ bỏ. Số tiền kia đầy đủ tích lũy suốt một máy tính năng không sai computer trò chơi máy chủ. Păng gật gật đầu, lão pháo nghi hoặc ngược lại kiên định hắn quyết tâm. Hỏi, vậy có thể đặt hàng sao? À, vấn đề này hỏi khó người bán hàng tiểu tỷ tỷ, bởi vì nàng cũng không biết có thể hay không đặt hàng. May mắn trong đại sảnh do xét Cinemax quản lý đại sảnh chú ý tới bên này tình huống. Qua rõ ràng tình huống, rất là áy náy địa đối với Păng nói, tiên sinh thật sự là xin lỗi, bởi vì những cái này xung quanh sản phẩm đều là từ biển Tân bên kia trở tới đây. Hơn nữa đây là bản số lượng có hạn, chúng ta bây giờ cũng không thể cam đoan bên kia còn có hàng. Bất quá chúng ta, chấm ngoặc kép, vậy ta liền mua, Păng không có đều đối phương nói hết lời. Đưa tay chìa chìa kia chiếc trưng bày phẩm, giúp ta chứa vào. Lúc này hắn đã là lòng như lửa đốt, cảm giác bỏ qua tương lai nhất định sẽ hối hận, cho nên coi như là đã hủy đi phong trưng bày phẩm cũng phải. Dù sao đáng giá là mô hình bản thân, mà không phải giấy xác bao bên ngoài trang. Không lớn xưa cũ giày chơi bóng mặc nữa một năm. Quản lý đại sảnh cùng người bán hàng tiểu thư hai mặt nhìn nhau. Nhưng nếu như khách hàng muốn mua, lại không ngại là trưng bày phẩm, bọn họ đương nhiên không có lý do cự tuyệt, cho nên vẫn là đem bắt đầu đóng gói tìm ra. Vì Păng một lần nữa phong trang hào, vì biểu thị áy náy, quản lý đại sảnh trả lại làm chủ đưa tặng Păng một bộ lôi đình tiểu đội binh người chơi ngẫu. Giá trị cũng có 288 nguyên, xem như cho hắn giảm giá khấu trừ, mà những người khác tuy mua không nổi hoặc là không nỡ bỏ mua Thái Sơn Hạm mô hình, nhưng như con rối huy chương các loại tiểu đồ chơi đều có vào tay. Coi như đối với lôi đình hành động duy trì, vốn đã nói mọi người xem chiếu bóng xong đi hát karaoke, bất quá bởi vì mua mô hình mang theo rất bất tiện, cho nên Păng cùng mọi người nói mình một chút về trước đi. Mọi người cũng biểu thị lý giải, ước định lần sau lại tụ họp hội. Ôm thật dài mô hình cái hộp, Păng đứng ở ven đường đều xe taxi, nhưng mà đều hơn 10, sau đều không có nhìn thấy một cỗ xe trống đi ngang qua. Đồng thời bên cạnh trả lại có rất nhiều cùng hắn đang đợi xe người. Đang lúc Păng chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cần đánh xe phần mềm gọi thời điểm, một cỗ bạch sắc xe con chạy qua tới đứng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe rơi xuống, Dota muội tử nhô đầu ra, đối với Păng mỉm cười, béo thản, ngươi đi đâu? Tại thời khắc này, Păng cảm giác được chính mình chưa bao giờ như thế tiếp cận mùa xuân. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, cửu thiên thần hoàng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.